Nguyên Thủy Thời Đại, chương 149, lúc bị trọng thương, góc truyện audio.com, biến cố cực kỳ bất ngờ, lúc không kịp trở tay, hắn ngã ngào về phía sau. Phập, chỉ nghe một tiếng, chiếc mõm khổng lồ kia đắp cắn ngập vào chân lúc hắn hét thảm một tiếng. Con cá sấu thuận thế tấn công ý định vật nát xương lúc. Vậy mà ngay tình thế cấp bách hai thân ảnh Clu và Orc đã xông lên. Giống, Clu hú một tiếng dài, ngọn giáo dài 2 mét đã xuyên thẳng quai họng. Vậy mà Orc càng khủng khiếp hơn nữa, hắn ta lao tới dùng cái thân hình to lớn đồ sộ của mình nện xuống cái đầu máu tươi kia. Bị tấn công từ hai phía, con cá sâu bị hút tung sang một bên, chiếc hàm cắn chặt chân lúc cũng buông ra, nó định quay đầy lại cắn Orc một cái. Nhưng không có cơ hội cho nó quay đầu tấn công. Lu cũng đã xông tới cận chiến, dao đồng đã vung ra chém tới tấp. Phập, một đao chí mạng chém xuyên vòng họng con cá sâu, máu tươi chảy ra như suối, chiếu đuôi khổng lồ chỉ co dập một cái rồi thẳng ra chết không thể chết hơn. Nhưng lúc này không phải là lúc ăn mừng chiến thắng, lúc đã bị thương, hơn nữa thương thế không hề nhẹ chút nào. Chỉ bằng một cú đớp khá nhẹ, nhưng dường như nó đã phá xuyên phá xương ống quyển của lúc. Máu tươi chảy lênh láng. Thế nhưng tên kia cũng là lì đòn không rên một tiếng, hắn cố gắng đứng dậy muốn xông tới chém vài nhát lên thi thể con cá sâu. Nhưng vết thương cùng bãi chiến trường không cho phép hắn làm điều đó, chỉ có đôi mắt căm hận nhìn chòng chọc con cá sâu kia mà thôi. Clu, Orc may mang lúc trở lại, hắn bị thương. Mình vụ hét lớn, Orc dùng đôi tay trần cố gắng lôi lúc ra khỏi bộ hàm kia, nhưng không thể. Thủ lĩnh, không thể, kẹt rồi, Clu lớn tiếng, mở miệng nó ra, Minh Vũ chỉ đạo, Orc nghe thế ngay lập tức thay đổi tư thế, hai tay cố hết sức mở cái miệng khổng lồ kia ra. A, lúc này lúc mới hét thảm, nổi đau xé thịt chạy dọc lên sống lưng. Phóc, chiếc miệng đã mở ra, nhưng chân trái đính ở hàm trên, không cách nào lấy ra được. Clu thấy thế không biết xử lý như thế nào cho cam, đành phải liếc mặt nhìn Minh Vũ. Mau lên bờ, lúc này Minh Vũ nào suy nghĩ gì nhiều, bởi vì máu đã chảy loang lổ xuống dòng nước. Mà lúc này, ở đằng xa Minh Vũ có thể nhìn thấy dòng nước đang chuyển động, dường như có cái gì đó đang di chuyển đến. Clu nhận lệnh, không có để ý trên mặt lúc hắn giật mạnh ra, vết thương trên chân phải có một dòng máu phún lên không trung. Bà mẹ nó, Minh Vũ chửi đồng lên, hắn thật không thể chỉ một cú cắn nhẹ kia, vậy mà gây ra thương tích khủng bố đến thế. Mấy tên trên bờ cũng nhanh chóng nhảy xuống, dùng những chiếc móc kéo xác mấy con cá sâu vào bờ. Mấy con kia nặng cũng không ít, mỗi con nặng ít nhất cũng 700 kg, còn con to nhất thì khoảng 1 tấn. Nếu như ở địa đất bằng khô giáo, thì kéo khối lượng thịt 1 tấn kia phải nói phải vận dụng lực của khoảng 10 người, nhưng trên địa hình bùn lầy, lực ma sát đẩy rất thấp thế nên chỉ chừng 3 phút mọi người đã lôi 3 con cá sâu vào sát bờ. Minh Vũ cũng không quan tâm chiến lợi phẩm. Vì lúc đang bị trọng thương, có thể nói đây là thương tổn lớn nhất mà hắn từng gặp phải trong khoảng thời gian từ trước tới giờ. Lúc được mang lên bờ, bùn đất kết hợp chung với máu tươi hòa chung một mùi tanh tưởi. Vải, Minh Vũ gầm lên, hắn cần phải nhanh chóng cầm máu. Rừng dư con cá sâu đã cắn vào động mạch, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc sắc mặt nhanh chóng tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Minh Vũ ngay lập tức dùng vải cột thật, gocchuyenaudio.com. Chặt ngay khớp gối để cầm máu tạm thời. Vũ, chỗ này không chảy máu. Chỗ này mới bị thương. Melly không hiểu tại sao Minh Vũ lại băng bó chỗ không có vết thương liền hỏi. Nhưng hắn nào có thời gian giải thích cho nàng. Mang về trải, lúc thương nặng, Minh Vũ lớn tiếng, sau đó mấy tên to cong cõng lúc trở về còn những tên còn lại thì xử lý chiến lợi phẩm. Chừng nửa giờ sau, Orc đã cõng lúc trở về nơi cắm trại. Tộc nhân nhìn thấy lúc bị thương nặng cũng có chút lo sợ, nhưng khi nhìn thấy Minh Vũ bình an cả một bọn thở phào nhẹ nhõm, sau đó bu lại quan sát lúc như thế nào. Tránh ra, Minh Vũ quát sau đó lại nói tiếp, mau đun nước sôi, lấy nước sạch, mấy tên tộc nhân nhìn thấy thủ lĩnh nổi giận lớn tiếng thì ngay lập tức cục đuôi nháo nhào làm việc. Một số tên yếu tim thì mặt xanh không còn lá chuối. Rất nhanh, hai túi nước lớn được mang tới, đồng thời nước nóng cũng được nấu, chừng 20 phút sau nước sẽ sôi. Minh Vũ nhanh chóng dùng nước sạch rửa vết thương có diện tích khá lớn, chiếc lỗ sâu hoắm, có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Xương ống châm quả thận bị thủng một lỗ, mảnh xương vỡ văng ra ngoài một khối, nhìn thấy thương thê như thế kia, Minh Vũ cũng thở dài. Bị thương nặng như thế này, nếu như có bình phục thì lúc sau này cũng khó có thể trở thành một chiến binh như lúc này được. Minh Vũ thật không ngờ con cá sấu kia lại có sức sốc kiên cường đến như thế, nó đã bị thương rất nặng, đồng thời có tác dụng của chất gây tê cực mạnh, vậy mà vẫn có khả năng cắn trả một cú chí mạng. cũng nhờ xử lý vết thương từ trước, lúc này máu đã ngừng tuôn trào, nhưng vẫn rỉ rỉ từng giọt giọt mà lúc này đã bất tỉnh từ lâu. Minh Vũ tự mình xử lý vết thương cho Lục, đồng thời Melly đứng kế bên hắn cũng chỉ bảo xử lý vết thương hở như thế nào. Đầu tiên hắn lấy nước sạch rửa sạch bùn đất trên chân Lục, sau đó lại tiếp tục rửa bằng nước ấm có pha một chút muối tinh. Làm như thế sẽ sát trùng vết thương. Tiếp theo đó hắn lấy những mảnh vỡ xương bên trong vết thương, còn về dây gân bên trong có bị đứt thì hắn cũng không biết phải giải quyết làm sao, vấn đề này thuộc về chuyên môn y học, hắn không có một chút kiến thức chuyên sâu gì cả. Làm sạch vết thương sau đó hắn phải may lại vết thương, công việc này cực kỳ kinh khủng, thịt xung quanh vết thương đã bầy nhầy một bãi, hắn phải dùng dao xử lý mớ thịt thừa ra rồi dùng dây khâu lại vết thương. Rất mau bộ là có chất gây tê cực mạnh, cái thứ này có thể cầm máu vết thương và gây tê một khoảng thời gian ngắn. Nếu không dưới trình tự khêu vá vết thương kia, Lục đã chết vì mất máu quá nhiều. Một giờ sau, vết thương mới được xử lý xong, cả người hắn cùng Melly ướt đẫm máu. Vũ, Lục có bị chết không? Khi cả hai cùng ra ngoài, Melly chợt hỏi. Đối với Melly mà nói, một khi chiến đấu có người bị thương như thế này, bọn họ sẽ không do dự kết thúc tính mạng của đồng bạn, đó không phải là tàn nhẫn giết hại tộc nhân, mà cho họ sự giải thoát, chết sẽ không còn bị đau, sẽ không còn bị thống khổ nữa. Lục sẽ sống, Minh Vũ cố gắng trấn an Melly, nhưng hắn biết Lục phải qua cửa ải tối hôm nay, khi bị thương hệ thống miễn dịch và bạch cầu sẽ hoạt động mạnh mẽ, đồng thời sẽ bị sốt rất cao, nếu như có thuộc hạ sốt hay thức gì đó có tác dụng hạ sốt sẽ có thêm một phần nắm chắc sinh mệnh của Lục trong lúc này. Trong những giây phút như thế, góc truyện audio.com, này, Minh Vũ mới cảm nhận được sự quý giá và cần thiết của thuốc trị bệnh, đó chính là vấn đề sống còn của cả một bộ lạc. Minh Vũ quyết tâm, sau khi trở về hắn phải đến bộ lạc Đồ Sơn ở Hồ Móng Gâu quyết tâm trao đổi thuốc trong tay bọn họ cho dù phải lấy cái giá lớn để đánh đổi. Mà là lúc này đám người Clue cũng đã trở về, bọn họ tốn hết sức chín châu hai hồ mới mang ba con cá sấu trở về, đến lúc này máu trên người bọn chúng đã ngưỡng chảy, bọn chúng đã chết không thể chết thêm lần nữa. Hắn nhìn ba cái xác khổng lồ kia không khỏi cảm khái. Nếu không phải lúc quá ham chiến tích sơ sẩy một giây lát thì hôm nay là một ngày đại thắng. Thủ lĩnh, Lục có chết không? Lục cũng hỏi một câu tương tự Melly. Hẳn là sẽ không chết. Minh Vũ cố gắng trấn an tộc nhân. Các ngươi thấy săn cá sấu như thế nào? Minh Vũ ngay lập tức đánh hướng sang chuyện khác. Rất khác, chúng rất mạnh, rất khỏe, cung tên khó bắn được. Lục nói đầu tiên, bọn chúng ham ăn, rất dễ bắt, giết chúng từ xa sẽ không bị thương, sẽ không chết. Ốc hời hợt nói, quả thật trong đầu tên này chỉ toàn nghĩ đến ăn, săn thú cũng nghĩ tới thú tham ăn. Nhưng tên này lại nói ngay vào trọng tâm, rằng cá sấu rất tham ăn. Mấy tên đi săn lúc nãy cũng nói lên cách suy nghĩ của mình, sau một hồi náo động, Minh Vũ mới lên tiếng tổng kết. Hắn nói từ điểm mạnh, điểm yếu, nơi da dày thịt béo, mũi tên khó xuyên qua, cũng như nơi nào da mềm yếu đuối nhất trên cơ thể cá sấu. Hắn vừa nói vừa chỉ điểm ngay trên thân thể những con cá sấu kia, làm cho những tộc nhân kia hiểu rõ hơn. PS, đã chính thức nghỉ việc, thôi toang rồi các đạo hữu à. Nguyên Thủy Thời Đại, một tác phẩm của Hoàng Kỳ Phương. Bạn có thể bàn luận cùng chia sẻ thông tin bộ truyện tại đây. Mong được sự ủng hộ của độc giả. Thân, C3% An TH% Ơ 1% BB% A7 ITH% Ơ 1% BB% 9G% C4% 90% Ơ 1% 3% A11085394906289 50. Mâu đồ bằng admin _ to_ sách chương.